Chương 651 tối cường thăng cấp hệ thống. 7 cha nhiệm vụ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống biến cảnh chia làm rất nhiều cấp bậc, nhất cấp thấp nhất thập cấp cao nhất. Thiên Vũ Đại Lục có rất nhiều bí cảnh, loại này bí cảnh toàn bộ đều là không gian độc lập, hoặc là có thể linh khí đậm đà, hay là vô cùng hung hiểm, loại này bí cảnh một loại cấp bậc cũng tương đối thấp, nhất cấp là nhiều, nhị cấp, tam cấp bí cảnh rất là thưa thớt, bên trên tứ cấp bí cảnh cũng rất ít bị phát hiện. Ngũ cấp bí cảnh càng là ở Thiên Vũ Lịch. Sử đại lục bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, bên trong có nhiều hung hiểm, ngay cả thần đế học viện cũng không có nghiệm chứng rõ ràng qua, cũng một mực ở vào trong phong ấn, cũng không có bắt đầu sử dụng, mà lần này trực tiếp bắt đầu sử dụng, chuyên môn dùng để nghiền ép Long Phi, kể cái gì? Ngũ cấp bí cảnh chạy. Nhận được tin tức này, Khâu Vạn Đạo trong nháy mắt nổi giận, quát lên, kẻ tàng thiên giả muốn làm gì? Ngũ cấp bí cảnh. Đây là muốn đem những thí sinh kia cũng hại chết có ở bên trong không? Lão quỷ, người khác có thể bất kể, nhưng là thiếu chủ chúng ta không thể không quản. Ông lão mặc áo xanh cũng là mặt đầy tức giận, kẻ ngũ cấp bí cảnh thật gặp người chết. Khâu Vạn Đạo ánh mắt căng thẳng, đạo, kẻ thông thiên tiên điện cũng quá đáng, lại mặc cho bàn thị nhất tộc điều khiển khảo hạch, còn bắt đầu sử dụng ngũ cấp bí cảnh. Ông lão mặc áo xanh đạo, kẻ bàn thị nhất tộc bây giờ là như mặt trời giữa trưa. Đã tin tức truyền ra, Quá Tôn phải đem Bàn Thịnh làm chân truyền đệ tử, tin tức này nếu là thật lời nói, kia thần đế học viện trên dưới sợ rằng cũng phải nghe theo Bàn thị nhất tộc. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, việc cần kiếp trước mắt là như thế nào cứu thiếu chủ? Cứu? Truyền cua tui nét ệ thế nào cứu à? Khâu Vạn Đạo đạo, ở ngũ cấp bí cảnh đã mở ra, thiếu chủ đã đi vào, bí cảnh tắt, chúng ta căn bản không vào được. Vậy cũng làm sao bây giờ à? Nếu là thiếu chủ xảy ra chuyện, chúng ta thế nào đi gặp chủ tử a? Ông lão mặc áo xanh vạn phần lo lắng, ngũ cấp bí cảnh không phải là đùa, nó trình độ hung hiểm không cách nào dự đoán, lúc nào cũng có thể chết ở bên trong, Khâu Vạn Đạo cũng giống như vậy nóng nảy, nói, kẻ chủ tử đã từng nói, không thể xen vào ít chủ khảo hạch, coi như thiếu chủ gặp đến bất cứ phiền phức gì cũng không thể giúp, để cho một mình hắn đi đối mặt. Chủ tử, khả năng đã dự liệu được ngày này. Ế? Ông lão mặc áo xanh run một cái, đạo, ê lão quỷ, ngươi là nói chủ tử đại dự ngôn thuật đã tu luyện tới lục cấp cảnh giới sao? Khâu Vạn Đạo lắc đầu một cái, ê không biết, chủ tử tu vi quá mức thần bí, lần trước từ thiên hồn núi trở lại vẫn bế quan đến bây giờ. Hô, ông lão mặc áo xanh thở ra một hơi, đạo, ê nếu như thiếu chủ thương nửa chút gia lông, ta nhất định tha cho không bàn thị nhất tộc, cũng tha cho không thần đế học viện. Về phần thông thiên tiên điện. Chủ tử khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Long Phi cũng không biết mình tiến vào sân là ngũ cấp bí cảnh, hắn chỉ biết là, tại hắn tiến vào sân trong nháy mắt, thân thể của hắn liền chợt trầm xuống, gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, ê đinh. Tiên lực giá trị, 3-0. Tiên lực giá trị, 3-0. Tiên lực giá trị, 3-0. Tiên lực giá trị mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống đến, tốc độ thật nhanh, hơn nữa. Toàn bộ bí cảnh bên trong tự có Long Phi một người, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi phát hiện tuyết vực, lấy được kinh nghiệm 10-0, tiên lực 10-0, điểm tích lũy 10-0 tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kích động nhiệm vụ tranh đoạt đệ nhất. Chờ cấp, S cấp II khen thưởng, 1 triệu kinh nghiệm, 10.000 điểm tiên lực, tiên phẩm rút số một lần, kỹ năng cấp bậc U1. Mẹ kiếp, tuyết vực. Kích động nhiệm vụ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nhìn trước mắt một mảnh to đại tuyết sơn dãy núi, gió rét cuốn tới, thổi tới Long Phi trên người liền như dao cắt, đau nhức khó nhịn, hơn nữa gió rét càng mạnh, hắn tiên lực giá trị xuống lại càng nhanh, hệ bàn thịnh, đây cũng là ngươi đem vai diễn sao? Long Phi tết miệng cười lạnh một tiếng, đạo, ê chờ coi. Nói xong, Long Phi hướng phía trước bước ra một bước, cũng là trong chớp nhoáng này y rống. Một tiếng rống to, không cho Long Phi bất kỳ thời gian. Một con to lớn người tuyết cự thú đột nhiên từ trong đống tuyết đứng lên, một chưởng càn quét mà ra, ầm. Long Phi trực tiếp bị tảo bay ra ngoài, phun ra một mụn tiên huyết, nhìn đầu kia to lớn tuyết nhân yêu thú, Long Phi phun ra một cái huyết thủy, đạo, ngươi mẹ, ngay cả ngươi cũng khi dễ lão tử là chứ. Lôi thần cướp. Ông. Một thanh màu trắng ngân thương rơi vào Long Phi trong tay, ngân thương hợp đồng dài hạn 2m, toàn thân ngân bạch, phủ đầy tí ti lôi điện, Long Phi nắm chặt. Lôi đình tiên căn lực lượng tán phát ra, ngân thương bên trên lôi điện càng là tàn phá đi ra, một tay kéo súng, Long Phi nghiệp bước như bay, điên cuồng đánh vào đi lên, đầu kia người tuyết cự thú cũng là điên cuồng nhào tới, Lôi Đình vạn huyễn thương pháp. Lôi Đình giận. Long Phi trong lòng quát một tiếng, kéo ở sau lưng trường thương động một cái, khều một cái, đâm rách bầu trời mênh mông, không trung một đạo lôi điện bổ xuống, liên tiếp đến lôi thần cướp mũi thương bên trên lôi điện nổ tung, trực tiếp đâm vào người tuyết ngực rẽ phá cho ta. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ thể hơi trầm xuống, cường đại trùng lực bộc phát ra, không ngừng đem tuyết yêu cự thú cho đỉnh sau lui ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, ê rống ô, gầm lên giận dữ, trong đống tuyết lại vừa là một con tuyết yêu nhào tới, Long Phi hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện, bởi vì những người này hoàn toàn hãy cùng tuyết trắng như thế, ngụy trang giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được, ê đùi Long Phi chửi một câu, thích làm đánh lén là chứ. Vậy thì nhìn một chút ai đánh lén ai. Uy chấn thiên. Long Phi hô lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không gian giới chỉ một con cao 10 mét uy chấn thiên lao ra, không đợi đầu kia tuyết yêu công kích hạ xuống, bị uy chấn thiên sắt thép cự thuẫn cho đánh bay ra ngoài, phanh, phanh, ầm. Lúc này, Long Phi trong tay lôi thần thương đâm xuyên tuyết yêu, lòng bàn tay chỉ vào trường thương, trong lòng có chút quát một tiếng, nghe tứ cấp vô song. Lôi Đình tiên căn. Lực động. Triệu phục điện, cho ta nổ. Một đạo lôi đình chi lực nổ bắn ra đi, dọc theo lôi thần súng trực tiếp ở tuyết yêu thể bên trong điên cuồng nổ tung, ầm, ầm, ầm. Tuyết yêu thân thể bị nướng một mảnh nám đen, trong miệng mạo hiểm khói trắng, ngay sau đó gợi ý của hệ thống âm vang lên, e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết người tuyết cự yêu lấy được kinh nghiệm 1000 euro, tiên lực 10 euro, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tuyết yêu huyết mạch, ré bạch. Còn không chờ Long Phi tới nhanh kiểm tra, huyết mạch liền bị đồ long đao cho hấp thu hết, tốc độ cực nhanh, e đinh. Chúc mừng player Long Phi e chém chết, tuyết yêu kích động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, quét dọn tuyết yêu e số lượng, 1000 đầu. Thời gian, 1 giờ e khen thưởng, 300,000 điểm kinh nghiệm EXP, 3000 tiên lực, kích động đệ nhị tầng nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ một khi thất bại gặp nhau khấu trừ player 1 triệu chút kinh nghiệm. Nhắc nhở, player phải ở trong vòng 1 giờ hoàn thành, nếu không nhiệm vụ thất bại, khấu trừ kinh nghiệm. Con bà nó. Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, hơn nữa cái này nhiệm vụ căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội, người ta tự buồn bực, tình huống gì à? Cái gì nhiệm vụ à? Số từ 1806.